Sự tái sinh của Long Thần, chương 29, C29, chép 28.5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eto chào mọi người, mình là Fumi. Mình chưa gia nhập gia tộc nào nên chưa có họ. Mình là em gái họ của chị Chini. Từ bây giờ mình sẽ viết tiếp chuyện này. Có thể mình viết sẽ không bằng chị Chini viết, nhưng mọi người đừng ném đá mình nha, mình sẽ cố hết sức mà. Cơ mà còn một chuyện nữa là, có lẽ mình cũng không ra chép đúng hẹn và thường xuyên được đâu, chủ yếu là vì đa phần thời gian mình phải đi học hè và phụ giúp gia đình. Và sau đây là một ít thông tin về mình. Tên Fumi, tên thật Hương Mi. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại có tên thật giống chị Chini, chỉ khác mỗi tên đệm. Sinh nhật 23/5/2007. Sở thích game, ngủ, xem anime, manga, ghét cũng chẳng biết bản thân mình ghét gì nữa. Có lẽ hết rồi, mong mọi người chiếu cố mình từ giờ. Xuất bản, 23/5/2019, ký tên, Phum, cách chương.